Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 703, phần 703, chương 703 kinh tình Nam Dương đồng dạng là tổ phòng thời gian. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, đường Tần như kiến bò trên chảo nóng, đỉnh 7 tuổi tiểu cát y lùn bí đao vóc dáng. Ở trong phòng truyền, đường Tần nghĩ không ra có biện pháp nào có thể kịp thời về phía sau đầu lớn hơn nữa vệ ếch. Giải nguyên thật bọn họ truyền lại tin tức, lúc này. Cùng tòa âm u Nam Dương tổ phòng, cát y vu bà bất đồng tuổi tác, vệ ếch rời đi tổ phòng lầu hai khi. Còn ở tự hỏi lúc này đây cát y vu bà kích phát 4 cái nhiệm vụ, cát y vu bà, loại này yêu cầu 4. Cái người chơi phối hợp nhiệm vụ. Một khi trừ bỏ trung gian bọn họ đến dựa lẫn nhau về phía trước truyền tin tức. Lấy này tới hiểu biết từng người nhiệm vụ yêu cầu. Như vậy, cát y ghi ức nhiệm vụ. Kỳ thật chính là cái trò chơi ghép hình thức thu thập đạo cụ nhiệm vụ. Game kinh dị rất nhiều tin tức đều sẽ giấu ở mấu chốt đạo cụ thượng. Nếu này thật là cái đưa ra thị trường 3A game kinh dị. Cát y nhất tộc che giấu cốt truyện sẽ ở người sống bắt được mấu chốt đạo cụ sau triển lãm, VX. Khởi điểm liền hoài nghi quá, giải nguyên thật thế thân chính là 36 tuổi cát y vu bà. Hắn thế thân chính là 33 tuổi cát y, đến đường Tần chỗ đó, lại lập tức co lại thành 67 tuổi. Thời gian điểm nhảy lên đến có chút quá lớn. Không có cấp Tống Nguyệt Mi sắm vai lưu lại càng nhiều không gian, nếu là dựa theo, cát y vu bà, cả. Đời, tới làm lựa chọn sắm vai điểm, hẳn là lựa chọn sử dụng đối ứng thơ ấu. Thanh niên, trung niên, lão niên 4 cái tuổi tác tới sắm vai càng thêm thích hợp. Nhưng vệ ếch thế thân 33 tuổi, giải hòa nguyên thật sự 36 tuổi khoảng cách thân cận quá. Mà đường Tần 67 tuổi lại đem tuổi tác ép tới quá trước, ở nhiệm vụ mục tiêu giải khóa. Phát hiện bọn họ cần thiết từng người làm giống nhau, cát y vu bà, gặp quỷ dị ô nhiễm ảnh hưởng. Ở bất đồng thời gian điểm làm không được pháp khí sau. Vệ ếch đối 4 cái nhảy lên quá lớn sắm vai thiết nhập điểm có tân phỏng đoán, bọn họ tiến vào, cát y vu bà, ký ức không gian. Không phải dựa theo cát y vu bà cả đời trưởng thành tới tuyển sắm vai tiết điểm. Mà là dựa theo cát y vu bà nhất tộc chấn thủ quỷ vật trải qua tới tuyển, chuyển hóa lại đây cát y vu. 37 tuổi, 33 tuổi, 36 tuổi, cùng với Tống Nguyệt Mi nơi không biết tuổi tác. Tổ phòng nhất định đều các đã xảy ra một ít chuyện xấu, điếc bà phòng. Điếc bà ung, điếc bà mẫu. Điếc bà mục muốn bọn họ làm 4 dạng pháp khí. Trên thực tế đối ứng long bà nhất tộc từ ô nhiễm vật trông coi giả biến thành mãnh quỷ phòng 106 kinh tủng quá trình. Chỉ là 33 tuổi cát y vu bà. Thời gian này đoạn phát sinh quan trọng sự kiện. Là cái gì? Cùm cụp, vệ ếch chuyển trong tay, cát y, mụ phù thủy pháp đao. Không ngừng mà suy đoán. Hắn ở độ cao tập trung tinh thần suy tính gì đó thời điểm. Trong tầm tay nhất định sẽ có thể bằng vào cơ bắp ký ức phản kích vũ khí. Khủng bố hoàn cảnh đối người chơi lớn nhất khảo nghiệm. Không chỉ có ở chỗ tùy thời khả năng xuất hiện ác quỷ. Còn ở chỗ người não ở nhất chuyên chú thời gian tích năng lực mạnh nhất. Nhưng loại này thời điểm cũng dễ dàng nhất lọt vào tập kích. Đây cũng là vì cái gì quỷ thoại phó bản chung. Đảm đương đoàn đội đại não người giống nhau yêu cầu mặt khác đồng đội bảo hộ, VX ở vô hạn không. Gian chung độc lai độc vãng, không có đồng đội có thể ở hắn tập trung tinh thần trinh thám khi. Cung cấp tất yếu bảo hộ, VX vì vậy dưỡng thành vũ khí không rời tay thói quen. Bất luận cái gì cho rằng có thể ở hắn động não thời điểm đánh lén quỷ gì, đều sẽ ăn đến một cái kinh hỉ lớn, tổ trong phòng im ắng. Vệ ếch nhanh chóng nhìn quét qua hắn tả hữu hai sườn vong quỷ thân nhân phòng. Sở hữu phòng vải dệt thủ công hậu mành đều ảm đạm mà rũ. Ở ban ngày, này đó tiểu cách gian hậu mành nhan sắc quái dị mà so buổi tối còn ảm đạm. Cát y vương hòa, trưởng bối lấy mãnh quỷ hình thức. Lưu tại tổ phòng, chúng nó mục tiêu là trấn thủ này gian tổ phòng phía dưới đồ vật, quý thuận hào. Mãnh quỷ phòng 106 xuất hiện thuyết minh, tổ phòng trấn thủ đã sớm thất bại. Này đó vong quỷ thân nhân đều ở chuyển biến xấu. Vệ ếch không biết Tống Nguyệt Mi đối ứng chính là Cát y hưa bà, cái nào tuổi tác, nhưng là nếu đem đã xác định Cát y vu bà tuổi tác điếc bà phòng, điếc bà ung, điếc bà mục, ba cái cốt truyện nhiệm vụ ấn thời gian trình tự một lần nữa sắp hàng. Vệ ếch hiện tại vị trí 33 tuổi Cát y vu bà thời gian điểm. Ở đã biết ba cái điếc bà nhiệm vụ trung gian, vệ ếch bước chân ở lầu hai cửa thang lầu. Không hề dự triệu mà dừng lại, màu bạc tóc dài khoác rũ ở giả thiên sư bả vai biên. Thanh niên đỏ sậm trong mắt xẹt qua tổ phòng bóng ma thật mạnh nhà ở Mộc Lương, vệ ếch tia chớp bắt. Được quái dị chi nguyên, điếc bà nhất tộc bị ô nhiễm đồng hóa quá trình là không ngừng tiến dần lên. Cát y vu bà đem bọn họ đưa vào ký ức không gian. Lại một lòng muốn trợ giúp bọn họ tìm ra giải quyết quý thuận hào ô nhiễm biện pháp. Này thực dễ dàng làm tiến vào người sống. Thiên nhiên mà ở kích phát che giấu cốt truyện sau. Theo bản năng mà đem Cát y vu bà hoa đến chính mình trận doanh bên này. Hệ thống tổ phòng quỷ dị sự kiện sau bắn ra ký ức văn bản. Càng là không ngừng mà ám chỉ người chơi cái này tổ trong phòng vong quỷ các trưởng bối ở từ có lý. Chí ác linh, chuyển hóa thành tùy thời sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm. Vô pháp lại bận tâm thân tình lệ quỷ, có không ngừng phát sinh dị biến. Đối người sống huyết thực vô cùng khát vọng vong quỷ thân nhân ở phía trước hấp dẫn trong mắt. Cát y vu bà thành che giấu trong cốt truyện dễ dàng nhất bị xem nhẹ quan trọng nhân vật châu dù là vệ. Ếch cũng đem lực chú ý càng nhiều mà đặt ở tổ phòng đông đảo vong quỷ thân nhân trên người. Nhưng là nếu tổ phòng vong quỷ thân nhân đều ở chuyển biến xấu. 33 tuổi khi cát y vu bà, nó chính mình liền không có vấn đề sao? Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, giải khóa. Điếc bà, quan trọng manh mối, cát y vu bà ở 7 tuổi khi thấy tổ phòng đại nhân A Mẫu, dì bà, bị, công, uy uế thần tượng ký sinh cảnh tượng, chỉ là không biết vì cái gì. Hàng năm ở vào loại này sợ hãi bóng ma chung cát y. Ở chính mình sau khi lớn lên, quên mất tổ phòng mụ phù thủy nhóm bị ký sinh đáng sợ cảnh tượng. Nàng vẫn thường mà tiếp nhận A Mẫu, dì bà hàng ngày việc, nàng chiếu cố nhà ở trung vong quỷ thân nhân, nàng ở một ngày buổi tối ngực vô cùng đau đớn, cát y vu bà bò hướng về phía đường trong sảnh tổ mẫu đầu. Ý đồ được đến tổ mẫu đầu cứu vớt, cùm cụp một đêm kia tổ phòng thang lầu thượng vang lên quái dị tiếng cười. Cát y vu bà ở hôn trầm trầm trông được thấy hồng quang ròng ròng, tổ mẫu đầu xuất hiện ở chính. Mình phía dưới thang lầu dai, cát y vu bà hướng tới cứu mạng tổ mẫu đầu vươn tay. Cát y vu bà về tới nó chính mình phòng, cát y vu bà cứ theo lẽ thường làm nó nên làm sự. Từng hàng âm trầm u lục văn bản, nhanh chóng mà ở vệ ếch giao diện thượng vẽ ra. Mỗi cái u lục quỷ tự đều lộ ra thật sâu ác độc. Vệ ếch phía sau lưng phảng phất đồng bộ 33 tuổi cát y vu bà ở thang lầu giai thượng bò sát khi hàn ý. Mơ hồ ký ức ở cát y vu bà, biến niệt trung lập lòe, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, giải khóa bí ẩn chân tướng. Bị ký sinh mụ phù thủy nhóm. Cát y vu bà dẫm vào nó A Mẫu dì bà vết xe đổ. Nó muốn trấn áp đồ vật. Từ 33 tuổi khởi, liền ký sinh ở nó trong thân thể. Ở cuối cùng một hàng âm lục văn bản trồi lên một khắc, ở lầu hai cửa thang lầu. Vệ ếch không hề dự triệu mà nhìn về phía trên vách tường chính mình, bóng dáng, không, phải nói là Cát y vô bà, bóng dáng, ở vệ ếch ánh mắt xem qua đi kia một khắc. Cát y vô bà, bóng dáng, ở trong tầm nhìn rõ ràng mà vặn vẹo một sát, ngũ thải ban lan uế quang. Phảng phất kính vạn hoa ở nguyên bản đen như mực bóng người hình dáng trung chán dũng. Mà ở này trung gian, rõ ràng có một cái huyết hồng, giống như quá phiên khách, vương sinh quý, gặp được quá hồng thần tượng. Dính sát vào bám vào vệ ếch bóng dáng ngay trung tâm. Vệ ếch ý niệm ở cùng thời gian chuyển động, vương sinh quý, ở gặp được âm trầm mụ phù thủy ban đêm. Đã lại này tôn thần tượng, cát y hương bà nhất tộc muốn trấn áp đồ vật. Sớm tại khi đó, liền vòng qua tổ phòng trấn áp, ô nhiễm ở phụ cận cọ lều chung quá phiên người làm công nhóm. Phanh, phanh phanh phanh phanh, ở vệ ếch, nhìn trộm, thấy cát y vu bà bóng dáng trung ký sinh. Công quỷ uế thần tượng một sát, vệ ếch chính mình lồng ngực chung bỗng nhiên cũng sinh ra thật lớn đè ép cảm, cảnh cáo người chơi. Vệ ếch, nhìn thấy, công quỷ uế ô nhiễm nguyên. Người chơi sống hồn kích phát ngang nhau ô nhiễm. Cảnh cáo máy móc chói tai hệ thống nhắc nhở ở cùng khắc vang lên. Vệ ếch tầm nhìn bị dày đặc màu đỏ tươi cảnh cáo bao trùm. Cát y vu bà trên người ẩn giấu quý thuận hào khủng bố. Công quỷ uế phân thần giống khủng bố chân tướng. Vốn chính là một cái bẫy nan đề. Ở vệ ếch vừa mới cùng khống chế cục phía chính phủ nhân viên chạm mặt khi... Bọn họ liền nhắc nhở quá vệ ếch đẳng cấp cao khủng bố tồn tại. Không thể nghe, không thể thấy, không thể tưởng, người chơi phát hiện cát y vu bà chính mình, đã quên, chân tướng. Nhìn trộm đến, công ô nhiễm nguyên một khác, chính là người sống người chơi bị đồng bộ loại thưởng. Công quỷ uế tiểu thần tượng một khác, thật lớn đau đớn cùng đè ép côn ở vệ ếch ngực tràn ra. Hắn ra thịt phảng phất bị vô hình lực lượng ấn, hướng ao hãm, tổ phòng cửa thang lầu không gian trở nên mơ hồ, lan quang hỗn tạp, vệ ếch kêu lên một tiếng, phảng phất có thể cảm giác được, có cánh tay cao mộc chất thần tượng, đang ở một chút hướng chính mình trong lồng ngực, ấn tễ hư thối mộc giống phảng phất sắp sinh sôi. Trường, đứng người sống trong thân thể. Nam Dương phó bản phía sau màn khủng bố boss. Nó ô nhiễm nguyên trực tiếp tác dụng tới rồi bị cát y vu bà, ký ức không gian hạn chế người sống. Người chơi trên người, tóc bạc thanh niên khẩu nhĩ mắt trong mũi chảy ra tinh tế huyết tuyến. Hắn đã từng cũng bị quỷ dị thần tượng, ngạnh sinh sinh, gửi phụ, tiến huyết nhục chung. Người trước phát sinh khi... Vệ ếch đang đứng ở đột nhiên phản hồi lam tinh thật lớn cảm xúc dao động chung. Thần tượng ký sinh khi đau nhức, ngược lại nhất thời bị cảm xúc kịch liệt biến hóa đè ép qua đi. Nhưng lúc này đây, không có những cái đó thật lớn đánh sâu vào quấy nhiễu. Vệ ếch trực tiếp đối thượng bình thường người sống bị thực chất, thần tượng, chen vào thịt, thân. Đau nhức. Một tia ác ý ở tổ trong phòng quanh quẩn, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, trở thành công quỷ uế phân giống ký túc thể. Quỷ thoại hệ thống chuông nhắc nhở. Đột nhiên im bặt, tổ phòng ngu muội mông ánh sáng bao phủ ở VX bên người. VX bóng dáng không biết khi nào. Nhiều phụ nói, bóng người, ở... Công quỷ uế tiểu thần tượng ý đồ tiến bộ người sống thân thể một khắc. Tóc bạc thanh niên ngực, thang trung thấm ra hồng quang, đồng dạng là huyết quang. Tự vệ ếch ngực thấm ra huyết quang, màu sắc vô cùng bắt mắt. Tại đây một khắc, tóc bạc thanh niên nửa người trên thiên sư áo dài, bị quỷ dị lực lượng đánh sâu vào, tiêu mất đến không thấy bóng dáng. Thanh niên lãnh bạch như ngọc thạch ngực. Khẩu, lỏa lạnh lùng trong không khí, màu đỏ tươi huyết quang tự xương sườn đế đâm ra, cùng thời gian. Cát y vu bà, ký ức không gian đối nào đó quỷ vật ngăn cách bị ngắn ngủi đánh vỡ, ta tam tâm nhị ý. Cống phẩm, phảng phất có âm lãnh ngón tay, phất quá tóc bạc thanh niên hàm dưới, có lạnh lẽo cánh môi bao phủ đi lên. Một đêm không thấy, liền bái cung nổi lên khác quỷ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.